dịu dàng tay ôm trọn thân ta. Giọt nói thầm thì cắt trăng dịu em đưa máy bay qua nương phiền. Bình bình mang giọt sen ban mai cùng đàn chim phiêu dạt về nơi ấm áp. Nơi con tim chờ mong ngày mau tới. Nơi đôi vai quay sầu lo lắng phải phới. Nhớ che mỗi ly cha hồn ta say ngất ngây ở mảnh bầu không gian này. Bước mong vui nô đùa hòa ca muốn cùng bay. Cho ta xin vài giây được vui mình tại đây mang bên ta những yên bình. Cho ta mong nhớ ngọt ngào đời mộng mơ vô tư ta sâu chân tình. Mình chẳng muốn là mặt trời cô đơn, mình chẳng cần là bão tố, chẳng cần điều hư vô. Mình chỉ ước lòng này được an vui, dạt dào và tươi mát, mang yêu thương với tay ra muôn nơi. Trong đám mây để hồn ta nhẹ sâu lắng bay phiêu du đó đây. Ta dạo chơi qua ngày tháng tạm quên như phiền gác lại như hoài bão. Ta để thân ta về với sóng biển. Ta quên hết mọi buồn bề lo toan dàn nhạc cuộc sống bỏ hết cánh nặng sau muôn từ đôi vai. Ta như gió mà mặt trời mây xanh xuân ta sắp thẳng tìm về nơi cho ta yêu thương đang lên to tên và tuyệt vời. Nhớ che mỗi ly cha hồn ta say ngất ngây ở mảnh bao không gian này. Bước mong vui nô đùa hòa ca muốn cùng bay. Ta xin vài giây được vui mình tại đây và bên ta những yên bình. Mưa cho ta mong nhớ ngọt ngào đời mộng mơ vô tư ta sâu chân tình. Mình chẳng muốn là mặt trời cô đơn, mình chẳng cần là bão tố, chẳng cần điều hư vô. Mình chỉ ước lòng này được an vui, dạt dào và tươi mát, mang yêu thương với tay ra muôn nơi.